Vào đời khi con chỉ có bàn tay không, vào đời khi con chưa biết đời mênh mông, chung quanh vây kín ngai ngùng, bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng, làm con sao duyên vô cùng. Vào đời khi con chưa biết tròn tiếng khóc, nụ cười trên môi tuy vẫn còn xanh nôi, thì ngày ngày vẫn thương con. Vào đời mà sống trăm năm, trọn vẹn một kiếp con người, đưa con vào đời, ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang chan chứa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rạng ngời. Nay con xin đến làm chứng cho ngài. Tuổi đời như cây như lá ngày thêm say, nhìn lại năm tháng khôn lớn càng thêm nhanh. Cho con đây suối ơn lành, cho con giây phút yên hàn, mẹ cha thương yêu dỗ dài. Rồi chiều tương tư con biết nhìn chung quanh, dòng đời xô lăn cho bước vào lánh đây. Lao đao từng phút ân tình, mở rộng tình ai trong tim, khi yêu con đã quên mình. Đưa con vào đời, ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang chan chứa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rạng ngời. Nay con xin đến làm chứng cho ngài. Dòng đời chen lấn con thấy mình ngây thơ, tình người dần rồi con thấy mình ngu ngơ. Ô hay con đã không ngờ, khi con vẫn cứ mong chờ đời kia đẹp như giấc mơ. Đời là thế đây con chớ vội âu lo, vào đời ta cùng dâng hiến tình yêu ta. Người đời nào có thiết tha, vào đời làm chứng cho ta, hy sinh ta chấp nhận rồi. Đưa con vào đời, ngài đưa con đến chân gian đổi mới. Đưa con vào đời, hành trang chan chứa yêu thương Chúa ơi. Nay con vào đời, tình yêu nhỏ bé dâng hiến cho người, tin vui rạng ngời. Nay con xin đến làm chứng cho ngài. Ngài vì thương con nên đã chọn con đi, vào đời xe trong tiếng hát quyền đam mê. Mong cho thế giới an hòa, mong cho yêu mến đậm đà, tình yêu thay thế oán thù. Vào đời khi con giơ bước cùng anh em, đường đời mênh mông âu yếm bàn chân con. Và rồi đời sẽ hiểu con, một ngày người sẽ biết hơn, phục vụ là sống cho người. Đưa con vào đời, ngài đưa con đến chân gian đổi mới.